Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 264, Luân hồi. Nottingham Forest đã từng dùng phương thức là cái gì? Hỏi 10 người, 100 người, 1,000 người đều chỉ phải nhận được một cái đáp án. Khó coi tình cảnh, xấu xí phòng thủ cùng một hai lần chó ngáp phải ruồi phản kích. Trận đấu kết thúc. Forest thắng lợi, ngoại trừ Ribery ở đường biên đột kích. Forest thi đấu không có gì nổi bật. Tuyệt đại đa số trung lập fan bóng đá đều sẽ đứng ở Barcelona bên này. Bọn họ hy vọng nhìn thấy đại biểu nghệ thuật bóng đá. Cho bọn họ mang đến sung sướng hưởng thụ đội bóng thắng lợi. Bọn họ hy vọng dùng Barcelona thắng lợi để chứng minh hiện đại bóng đá bên trong còn có đẹp đẽ bóng đá sinh tồn địa phương. Hoặc là nói đẹp đẽ bóng đá còn có một lần nữa phục hồi hy vọng. Vốn là đan là dự định ở đây cùng Barcelona đến một hồi đối công. Bởi vì út không thể trên, Forest lại bảo thủ xuống. Hay là vừa không thể thắng bóng, còn có thể bị người mắng xấu xí. Đối công còn có một tia hy vọng. Thế nhưng ở trải qua các truyền thông, nghệ thuật bóng đá quyết đấu công danh lợi lộc bóng đá, lẫn lộn sau khi... Hắn đột nhiên thay đổi ý nghĩ, muốn dùng Forest am hiểu nhất phòng thủ cùng Barcelona tranh tài. Ngày hôm nay trận mưa lớn này càng là kiên định loại này niềm tin sân bãi không thích hợp chơi kỹ. Thuật, thân thể phương diện chiếm ưu Forest không có cần thiết gian ngắn tránh trường. Tuy rằng không còn út, gặp để đội bóng phòng thủ chịu đến một ít ảnh hưởng. Có thể Forest có thể đi tới hôm nay tình trạng này. Ngược lại cũng không hoàn toàn là dựa vào út biểu hiện. Pepe cùng Pique đều triển lộ ra mỗi người bọn họ thiên phú cùng thực lực. Còn có cần khẩn thành thật Rotten, Ban, Chimbonda, cùng với thế giới cấp thủ môn Van de Sa. Như vậy một bộ đội hình, thả ở nơi nào cũng không tính là yếu đi. Đương nhiên, này cũng không có nghĩa là đan gặp trong trận đấu để đội bóng hoàn toàn nằm ở thủ thế. Hắn biết. Nếu như một mực phòng thủ, như vậy nhất định không chiếm được kết quả hắn muốn. Chân chính cao trình độ phòng thủ là xây dựng ở tấn công cơ sở trên. Liền giống với tấn công cần xây dựng ở vững chắc phòng thủ cơ sở trên như thế. Ổn định phòng thủ cần dựa vào tấn công đến chia sẻ áp lực, kiềm chế đối phương binh lực. Vì lẽ đó từ thi đấu vừa bắt đầu, rất ngoài dự đoán mọi người. Am hiểu phòng thủ Nottingham Forest trái lại đối với Barcelona triển khai mãnh liệt thế tiến công. Thay đổi ngày xưa bọn họ địa bảo thủ hình tượng. Barcelona hiển nhiên không ngờ rằng Forest sẽ chủ động tấn công. Mở màn sau khi có chút tay chân luống cuống. Thêm vào sân bãi trơn trượt. Hết thảy đều để bọn họ rất không thích ứng. Đem so sánh kỹ thuật tinh tế Barcelona. Forest tại đây dạng khí trời bên trong tác chiến càng thích ứng. Bởi vì bọn họ tấn công thủ đoạn vô cùng đơn giản cấp tốc. Không có phức tạp trung lộ thẩm thấu cùng làm người hoa cả mắt truyền sẻ phối hợp. Cá nhân lừa bóng. 2. 3 chân lan truyền liền có thể đem bóng đá đưa đến khu vực nguy hiểm. Sau đó chính là sút gôn. Bởi vì có Viduka ở. Forest có thể càng nhiều truyền không trung bóng. Lợi dụng Viduka thân cao cùng đánh đầu tới làm đưa đỏ. Hoặc là trực tiếp công môn. Như vậy cách đá mức độ lớn nhất địa hạ thấp gây gâu sân bãi ảnh hưởng. Nếu như nói Barcelona có nhược điểm gì. Như vậy phòng thủ trên không bóng chính là. Hay là dưới chân của bọn họ kỹ thuật quá xuất sắc. Vì lẽ đó có chút xem thường với ở bóng cao trên dưới công phu gì thế đi. Một mực cuộc tranh tài này đối thủ của bọn họ là Nottingham Forest, là nước Anh đội bóng, Ashley Dương, tốc độ của hắn thật nhanh, cánh phải Ashley Young cao tốc dẫn bóng, trơn trượt địa sân bãi tựa hồ đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Đang đối mặt Hà Lan hậu vệ Van Bronckhorst thời điểm, hắn đột nhiên đem bóng đá chuyến đi ra ngoài 10 mét có thừa, sau đó khởi động gia tốc. Van Bronckhorst muốn lúc xoay người đã không kịp. Tốc độ của hắn hoàn toàn theo không kịp vị này ở Premier League tốc độ xếp hạng thứ 5 vị đường. Biên đột kích thủ. Hắn đuổi bóng chạy 100 mét thành tích là 10 giây 97. người Hà Lan xoay người sau khi chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng. Đột phá Van Bronckhorst sau khi Ashley Young không có cắt vào bên trong, mà là trực tiếp lên chân truyền vào trong. Bóng cao. Đây là đan đặc biệt đã phân phó đĩa, để các cầu thủ ở đây trên nhiều đánh bóng cao, dùng không trung ưu thế ép vỡ Barcelona. Viduka ở trong đám người nhảy lên thật cao, cướp ở Puyol cùng Marcos trước, đánh đầu cận thành. Vandes, đẹp đẽ cứu thua. Tây Ban Nha số 2 biên giới đem Viduka cái này đánh đầu bê ra xà ngang. Cả kinh những Barca đó là cái kia fan bóng đá một thân mồ hôi lạnh. Thi đấu vừa bắt đầu, Forest cũng không có lựa chọn phòng thủ, mà là lợi dụng mở bóng cơ hội đối với Barcelona khởi xướng từng đợt nối tiếp nhau thế tiến công. Lần này bọn họ suýt chút nữa trước hết rút thứ nhất. Phạt góc mở sau khi đi ra, Pepe cùng Pique đều vọt vào. Barcelona trước cửa lại là hỗn loạn lung tung. Thật vất vả Puyol đem bóng đá mở ra đi ra, mới kết thúc loại này cục diện hỗn loạn. Barcelona đánh đầu phòng thủ thực sự là hỏng bét. Xem ra đan huấn luyện viên đã tìm tới đối phó Barcelona biện pháp. TV tiếp sóng cho đan một cái đặc tả. Hắn ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Ngắn nhỏ lều không giấu được từ trên trời giáng xuống vũ. Quần đã bị hoàn toàn ướt nhẹp. Áo cũng ướt một nửa. Vào giờ phút này hắn chính nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm sân bóng. Hoàn toàn tiến vào trạng thái. Ở hắn địa sát vách, Rijkaard từ chỗ ngồi đứng lên. Hắn đối với vừa nãy trước cửa một loạt tình cảnh nguy hiểm có chút bận tâm. Cau mày thổi hai tiếng huýt sáo, muốn các cầu thủ chú ý một hồi đường biên phòng thủ. Rijkaard nhắc nhở không có hiệu quả. 5 phút đồng hồ quá khứ, lấy tấn công nổi danh thế giới Barcelona liền chân ra dáng bắn cửa đều không có. Bọn họ hoàn toàn bị Forest hùng hổ dọa người thế tiến công cùng gây gâu sân bãi áp chế. Không phát huy ra vốn có trình độ. Đan địa ý nghĩ rất đơn giản. Thừa dịp khoảng thời gian này Barcelona còn không thích ứng. Nắm lấy cơ hội tiến vào một cái bóng đương nhiên có thể tiến vào càng nhiều trái đất càng tốt hơn. Đem ưu thế chuyển hóa thành thế thắng. Để cho mình đội bóng về tâm lý chiếm thượng phong. Từng bước một đêm Barcelona dẫn vào nôn nóng cùng sai lầm địa vũng bùn bên trong đi. Đây là lúc trước kế hoạch. Tất cả mọi người đều rõ ràng. Nếu như thi đấu đều có thể dựa theo kế hoạch đến tiến hành. Vậy coi như ung dung quá nhiều rồi. Đan không phải một cái yêu thích đem vấn đề gì đều dùng kế hoạch an bài xong huấn luyện viên. Hắn cũng không cho là đối thủ gặp ngoan ngoãn nghe chính mình sắp xếp. Vì lẽ đó hắn càng coi trọng thi đấu bên trong lâm thời điều chỉnh. Ashley Young ở cánh phải thể hiện xuất sắc. Frank Ribery cũng không cam lòng yếu thế. Hắn ở cánh trái đối mặt Ole Gunnar lựa chọn cắt vào bên trong. Tiếp theo hướng ngang lừa bóng. Ở lắc bỏ góc độ sau khi đột nhiên lên chân sút gôn. Van Dest tập trung sự chú ý bay người đem bóng cản đi ra ngoài. Lại là một tình huống phạt góc. Trên khán đài nhân số không chiếm ưu Nottingham Forest các cổ động viên bùng nổ ra to lớn tiếng. Hoan hô, ở Forest tấn công dồn dập dưới. Barcelona cổ động viên lại có chút vắng lặng. Phạt góc mở ra, làm Barcelona các hậu vệ đều đem sự chú ý phóng tới vùng cấm bên trong địa Pepe cùng Pique lúc. Forest nhưng làm ra biến hóa. Albertini cũng không có trực tiếp đem bóng đá lái vào vùng cấm. Mà là truyền cho tới tiếp ứng chính mình Arteta. Một cái chiến thuật phạt góc. Nhìn thấy Arteta tiếp bóng. Barcelona hậu vệ tập thể ép ra. Muốn tạo việt vị. Ngay trong nháy mắt này. Tây Ban Nha truyền bên trong. Cũng không phải bóng cao. Mà là giữa bóng cao. Tất cả mọi người đều đang hướng ra bên ngoài chạy. Bao quát sợ sệt việt vị Forest cầu thủ. Anelka nhưng ở chạy một nửa thời điểm đột nhiên xoay người trước cắm vào. Arteta chuyền bóng vừa vặn chạy tới. Nước Pháp tiền đạo nhấc chân đem bóng đá về phía trước một thuận. Sờ qua Barcelona hậu vệ Marcos. Bình luận viên gọi lên. Hiện trường các cổ động viên cũng cao giọng hống lên. Anelka cơ hội. Đơn đao. Van Dest anh dũng tấn công. ở khoảng cách gần vô cùng địa tình huống ngã xuống đất làm ra cứu thua động tác. Anelka ở lao qua Marcos sau khi cung hắn làm động tác không gian đã rất nhỏ. Hắn chỉ có thể lựa chọn đệm bắn ra. Bóng đá đánh vào Vandes trên đùi. Lệch ra đường biên ngang. Tiếng thở dài đồng thời vang lên. Quá đáng tiếc. Đây là Forest cho tới bây giờ cơ hội tốt nhất. Barcelona bị ép tới không thở nổi. Anelka hai tay ôm đầu. Đối với chưa hề đem bóng đá đi vào cảm thấy phi thường tiếc nuối. Giống như hắn tiếc nuối còn có đan. Đang nhìn đến Anelka đột phá Marcos thời điểm. Hắn liền từ trên ghế giáo luyện đứng lên. Chuẩn bị nhấc tay chúc mừng ghi bàn. Không nghĩ tới Vandes ngày hôm nay xem uống thuốc như thế thần kỳ. Liên tục đập ra Forest mấy cái tất ghi bàn. Lần này cũng không ngoại lệ. Phong giết Anelka sút gôn. Thật hắn con mẹ nó quái đản. Sau trận đấu hắn thật nên đi làm đi đái kiểm. Đan đặt mông ngồi xuống. Phát tiết trong lòng khó chịu. Chris Church ở bên cạnh lắc đầu một cái. Đừng nóng vội. Tony, chúng ta thế rất tốt. Đang không có đạt được ghi bàn trước. Ta cái gì cũng không tin. Đan nhìn chằm chằm sân bóng. Cắn răng nói. Chúng ta cần muốn tiến công. Làm Barcelona trên sân đội trưởng. Người Catalonia Puyol chính đang cổ vũ sĩ khí. Không thể để cho bọn họ như thế tiếp tục đánh. Ronaldinho, người Brazil sắc mặt nghiêm túc. Ta biết, suy nghĩ chút biện pháp. Đem bọn họ ép trở lại. Ronaldinho ngẩng đầu nhìn trên màn ảnh lớn thời gian. Thi đấu đã tiến hành rồi phút thứ 14. Barcelona còn không có gì ra dáng thế tiến công. Làm đội bóng địa tấn công hạt nhân. Hắn đương nhiên là có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm thay đổi này cục diện lúng túng. Rất nhanh, hắn ở giữa sân dựa vào cá nhân kỹ thuật bàn quá Arteta sau khi bày ra Barcelona mở màn sau khi lần thứ nhất hữu hiệu thế tiến công. Ở Forest các hậu vệ đều đem sự chú ý đặt ở Eto trên người lúc Ronaldinho nhưng đem bóng đá truyền cho đường biên Julie. Julie dựa vào tốc độ đột phá Rutan. Ban sau khi ở góc nhỏ độ địa phương trực tiếp lên chân gõ cửa. Van de Sa đồng dạng tinh thần tập trung, giam giữ ở sút gôn góc độ sau khi hai tay đem này chân vừa nhanh vừa mạnh sút gôn bước đệm một hồi, lại vững vàng ôm lấy. Đây là Barcelona mở màn sau khi lần thứ nhất sút gôn. Thi đấu phút thứ 15, thật đáng thương, hung hăng Barcelona đang điên cuồng Nottingham Forest trước mặt tựa hồ có hơi không thích ứng. Mặt khác không thích ứng còn có đối với sân bãi cùng khí trời. Có thể thấy sân bãi rất trơn trượt. Julie ở sút gôn trước lòng bàn chân có chút trượt. Trên thực tế, hai bên cầu thủ đều có đột nhiên trượt chân tình huống. Thế nhưng đối với càng coi trọng kỹ thuật cùng mặt đất phối hợp Barcelona tới nói, ảnh hưởng càng to lớn hơn. Mà Nottingham Forest thì lại kiên trì dơ lên cao cao đánh chiến thuật. Mức độ lớn nhất giảm bớt sân bãi đối với bọn họ địa ảnh hưởng. Bình luận viên phân tích phi thường chính xác. Có điều này cũng không thể trợ giúp Barcelona thay đổi trên sân cục diện lúng túng. Bọn họ cũng không am hiểu dơ lên cao cao đánh bóng đá kiểu Anh chiến thuật. Mặt đất khống chế bóng mới là bọn họ truyền thống. Đồng thời đã hòa vào huyết dịch. Một chốc muốn thay đổi đó là không thể. Ta đột nhiên nghĩ đến lúc trước có truyền thông cho rằng cuộc tranh tài này là Barcelona đại biểu nghệ thuật bóng đá cùng Nottingham Forest đại biểu công danh lợi lộc bóng đá địa quyết đấu. Có điều nhìn 15 phút địa sau cuộc tranh tài, ta làm sao cũng không cách nào đem này chi đè lên Barcelona công đội bóng cùng chủ nghĩa công lợi. Liên lạc với đồng thời, bình luận viên nở nụ cười, làm người ngoài cuộc. Bọn họ cười đến đặc biệt ung dung, làm trên sân giao chiến địa hai bên, có thể không có chút nào có thể ung dung. Đây là đan đội bóng lần thứ nhất cùng Barcelona giao thủ. Trước đây bọn họ đối với đội bóng này hiểu rõ e sợ càng nhiều đến từ chính Pique vị này Barca chung. Tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đi ra đội hữu, ngay ở Forest cầu thủ cảm thấy Barcelona chỉ đến như thế thời điểm. Julie nhưng dùng một lần sắc bén đột phá cùng sút gôn cảnh cáo bọn họ Barcelona không phải là hời. Hợt hạng người. Jock, Út ngồi ở trong bao xương, cùng chính mình mụ mụ, cùng với câu lạc bộ chủ tịch cùng nhau xem bóng. Cho tới bây giờ, hắn vắng chỗ địa ảnh hưởng còn không thấy được. Đan ở lúc trước nói tựa hồ thật có đạo lý. Rừng rậm đối với không phải nào đó một người đội bóng, thiếu hụt cũng không phải chí mạng. Tựa hồ là như vậy. Phút thứ 18, ở Nottingham Forest tiếp tục đè lên Barcelona thời điểm. Barcelona hậu trường đoạn dưới quả bóng phát động một lần tấn công nhanh. Quion đem bóng đá truyền cho Edmerson sau khi Barcelona trong nháy mắt 6 người xông lên trên. Tốc độ nhanh chóng để quen thuộc đối thủ chật vật phản ứng. Forest không ngờ rằng nếu như vào lúc này có York, Út, hắn khẳng định ngay lập tức ép lên Ronaldinho. Thế nhưng Forest giữa sân còn không biết ứng đối ra sao địa thời điểm. Edmerson đã đem bóng đá truyền cho phía trước Ronaldinho. Ronaldinho cầm bóng, bên cạnh hắn dĩ nhiên không có một cái Forest cầu thủ. York, Út thiếu trận ảnh hưởng vào đúng lúc này bộc phát ra. Bởi không có chuyên trách phòng thủ giữa sân cầu thủ, Forest địa trung vệ phía trước trống rỗng. Hàng hậu vệ không thể không nhắc tới giữa sân vị trí phòng thủ. Như vậy phía sau bọn họ tất nhiên gặp có một đoạn khá dài không cong. Ronaldinho cũng không có ở không người nhìn chăm chú phòng thủ địa tay truyền bóng, mà là tiếp tục về phía trước dẫn bóng. Hấp dẫn Albertini cùng Pepe tiến lên phòng thủ, đem Forest toàn bộ hàng phòng thủ trọng tâm đều chuyển đến trên người mình. Tiếp theo hắn đột nhiên xe thắng gấp, truyền bóng, châu Phi báo San Eto tà đâm bên trong giết ra. Không có ai chú ý tới hắn, bởi vì mọi người đều ở nhìn Ronaldinho, chỉ lo hắn lại bày ra cái gì kinh người ma thuật. Thế nhưng lần này, hắn chỉ là mồi nhử. Eto từ Pepe phía sau lao ra, Ronaldinho vừa lắc bỏ Arteta sau lưng soạt bóng, tiếp theo đưa ra một cái chuyền thẳng, đơn đao, đâm thủng Forest hàng phòng thủ chuyền thẳng, đến từ Ronaldinho, cũng không việt vị. Ngồi ở ghế huấn luyện viên trên đan thấy cảnh này thời điểm, hắn đột nhiên con mắt trừng lớn, con người thu nhỏ lại, cái mông rời đi ghế dựa, quá quen thuộc, thật đáng chết. Eto lần này đẹp đẽ xuyên vào phản việt vị thành công. Hắn nhận được bóng, bên người đã không có một tên Nottingham Forest hậu vệ, để Eto đối mặt một cái cửa tướng, đồng thời còn có tảng lớn lỗ hổng có thể ra tốc địa thời điểm. Kết quả chỉ có một cái, Van de Sa tấn công. Trên thực tế đang nhìn đến Eto sau xuyên vào thời điểm, Hà Lan thủ môn liền sớm phán đoán ra đón lấy tình huống. Vì lẽ đó ở Eto vừa nhận được bóng đá thời điểm, hắn đã vọt tới vùng cấm biên giới. Hai người ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên gặp gỡ. Van de Sa ngã xuống đất giam giữ. Eto lợi dụng tốc độ của chính mình ưu thế đem bóng đá bát hướng về phải trách. Lúc này Van de Sa đã trọng tâm hoàn toàn biến mất. Hắn có thể trơ mắt nhìn đối phương lướt qua chính mình đem bóng ghi bàn sao? Van de Sa hướng về nhảy lên đến Eto đưa tay ra. Hắn bắt được cổ chân của đối phương, nhưng rất nhanh lại thả ra. Lúc này đã muộn, Eto ngã chổng vó ở vùng cấm bên trong. Julie ở bên cạnh nhìn thấy bóng đá lăn tới chính mình dưới chân. Hắn đem bóng đá hướng về phía kẽ hở. Sân bóng trên khán đài vang lên Barcelona các cổ động viên tiếng hoan hô. Thế nhưng, phạm quy, trọng tài chính địa tiếng còi hưởng lên. Hắn chạy hướng về thủ môn Van de Sa, mà Forest trái đất viên thì lại chạy hướng về hắn. Bọn họ vây quanh trọng tài chính cầu xin. Đây là phạm quy không thể nghi ngờ. Chỉ là trọng tài chính gặp làm sao phán đây. Đan đã ở trong lúc vô tình hoàn toàn từ chỗ ngồi đứng lên đến rồi. Hắn quen thuộc tình cảnh đó một lần nữa nổi lên. Cùng trước mắt trên sân phát sinh địa tất cả dần dần trùng hợp. Ronaldinho chuyền bóng cùng Eto chạy chỗ. Thậm chí Xavi sau khi sút bồi cũng không hề biến hóa. Forest cùng Arsenal đồng dạng ở cuộc tranh tài này bên trong ăn mặc màu vàng sân khách áo đấu. Chỉ có Van de Sa thay thế được Layman, ghi bàn vô hiệu, nhìn dáng dấp trọng tài chính phải cho Van de Sa ra bài. Thẻ đỏ, thượng đế, thi đấu vừa mới bắt đầu 18 phút, Van Der Sa thẻ đỏ xuống sân. Hắn ở ngoài vùng cấm diện dùng tay kéo ngã Eto. Trọng tài chính không chút lưu tình. Kỳ thực thẻ đỏ là Van Der Sa biết đến kết cục. Ở hắn đưa tay kéo hướng về Eto thời điểm, hắn liền biết lần này phạm quy đánh đổi. Thế nhưng không muốn mất bóng, ý nghĩ ở trong nháy mắt đó chiếm cứ hắn toàn bộ tư tưởng. Vào giờ phút này hai tay hắn che mặt, đứng ở phía ngoài đoàn người diện. Hắn các đồng đội lại có chút phẫn nộ vây nhốt trọng tài chính. Cho rằng đo hình quá nặng. Cùng bọn họ cùng vây nhốt trọng tài chính đòi hỏi thuyết pháp còn có Barcelona cầu thủ. Bọn họ bất mãn ghi bàn bị thủ tiêu. Barcelona người nhận vì là kết quả tốt nhất là ghi bàn hữu hiệu. Đồng thời Van Der Sa bị thẻ đỏ phạt xuống. Đan tức giận một cước đá vào ghế huấn luyện viên mặt bên lều trên. Trực tiếp đá nát chắn gió bản. Tên khốn kiếp này trọng tài. Hắn đến tột cùng có biết hay không cái gì là chấp pháp nghệ thuật. Cuộc so tài này để chúng ta đánh như thế nào? Ở hắn phát hỏa thời điểm, Chris Church thì thôi kinh đi gọi dự bị thủ môn Paul. Zera làm nóng người, mặc kệ Đan làm sao phẫn nộ, coi như đem toàn bộ ghế huấn luyện viên trần nhà đều lật tung. Hắn cũng không cách nào thay đổi kết quả. Van Der Sa ủ rũ hướng về bên sân đi tới. Hắn lần thứ 3 Champions League trận chung kết liền như vậy kết thúc. Forest nhất định phải đổi dự bị thủ môn, đồng thời thay đổi một tên trên sân cầu thủ. Đan lựa chọn dùng dự bị thủ môn Paul. Zera thay đổi tiền đạo Anelka. Làm trọng tài thứ tư đem thay đổi người nhãn hiệu nâng sau khi thức dậy. Trên sân Anelka nhìn thấy thay đổi chính mình có chút không dám tin tưởng. Ở xác nhận không có sai sót sau khi, trên mặt hắn nhất thời xuất hiện đại diện tích mây đen. So với Paris bầu trời đêm còn mù mịt, Albertini chạy tới an ủi hắn, để hắn mau nhanh xuống sân. Hắn nhưng phiền phiền nhiễu nhiễu đi xuống. Không có cùng Paul, Zera vỗ tay, cũng không có cùng huấn luyện viên trưởng Đan nắm tay. Chào hỏi, liền như vậy trực tiếp đi trở về phòng thay đồ. Mà khi hắn gặp thoáng qua thời điểm, Đan cũng không để ý đến tâm tình không tốt Anelka. Hắn căn bản không có cái kia phân lòng thanh thản. Hắn chính gắt gao tập trung ở đây trên chỉ huy bức tường người lùi về sau trọng tài chính. Cùng hắn trong ký ức hoàn toàn không kém. Lịch sử muốn tái diễn. Vũ trong lúc vô tình tiểu đi. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 265. Ngoài dự đoán mọi người cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.